Đế quốc bại gia tử, chương 487, cầm mình lượn quanh tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang tiếng nói rơi xuống, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, đều là không nói, hiển nhiên đều bị hắn lời nói này khiếp sợ, nói chính xác hơn là bị hắn tự mình khiếp sợ. Trước kia những lời này, đều là mới tinh tiếng nói, rất lớn trong trình độ đánh đổ trước kia quy trình và mọi người nhận biết. Kinh, nghĩa, luận, sách pháp, tự toán, tướng vốn là thiên về toàn bộ cấm chỉ. Thậm chí liền một mực nơi chú trọng thi phú đều là hủy bỏ. Đây chính là cực kỳ to gan. Nguyên bản hình dạng tài tử, đọc đủ thư sĩ, nơi cân nhắc chính là thi từ văn chương. Thơ nhưng mà vị thứ nhất lại bị Vương Khang nói chém chém liền. Nhưng nếu ngẫm nghĩ, nhưng phát hiện Vương Khang mà nói, quả thật có mấy phần đạo lý, đi học không phải đọc chết sách. Đang ngồi đều là vì quan bàn về học người, tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Học cho nên dùng, tuyển chọn tổng hợp tính nhân tài. Bỏ mặc bọn họ có thể hay không tiếp nhận, giờ phút này vậy rõ ràng, Vương Khang căn bản cũng không phải là truyền ra ngoài như vậy, đấu chữ không biết thiếu gia nhà giàu, bại gia tử. Mà là quả thật có bản lãnh, mới học, nói tới khoa cử rõ ràng mạch lạc, quan điểm mới mẻ, rõ ràng, làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ, phát đời người tình. So rất nhiều người đều có thấy, cả đám không thể tưởng tượng nổi nhìn Vương Khang, đều giống như là lần đầu tiên biết. Kỳ Ninh hỏi, vậy ở khoa cử chế độ trên, ngươi lại có đề nghị gì? Trước khoa thi, nhiều lần phát sinh vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, Kiến Tân Nguyên Niên, bệ hạ kế vị lần đầu tiên khoa thi, phát sinh đại quy mô tiết đề chuyện kiện. Cùng trường thi tất cả thí sinh đáp đề toàn bộ phụ họa, thật là làm người ta tức lộn ruột. Chuyện này Vương Khang cũng là nghe nói qua, vậy còn là Triệu Hoàng mới vừa kế vị năm ấy, một lần tỉnh thi. Xảy ra một lần tương đương tồi tệ lừa đảo chuyện kiện, đề thi tiết ra ngoài, nhưng kinh ngạc chính là cuối cùng điều tra kỹ, lại không có phát hiện dấu vết nào. Thủ đoạn tương đối cao minh, kết quả cuối cùng cũng chỉ không giải quyết được gì. Quảng cáo, nếu không phải một cái trường thi thí sinh, đều là ngu ngốc sợ rằng rất khó phát hiện. Ngàn vạn không muốn xem nhẹ người trí khôn, tất cả được có tất cả được nói, có ứng đối pháp. Đây cũng là xưa nay khoa thi một vấn đề khó khăn không nhỏ. Vương Khang suy nghĩ một chút mở miệng nói, có thể nghiêm ngặt thi hành dán tên và sao chép chế độ. Dán tên liền đem thí sinh tên họ quê quán cùng tin tức dán kín, không để cho người có thể nhận ra. Sao chép là ở nơi này một trên căn bản cao hơn một tầng, đem thí sinh bài thi khác được sao chép. Quan chấm thi đánh giá duyệt bài thi lúc đó, không chỉ có không biết thí sinh tên họ, liền thí sinh chữ viết cũng không thể nào nhận. Đây là cái biện pháp không tệ, rất nhanh có người gật đầu đồng ý. Cái loại này chế độ thực hành, đối với phòng ngừa quan chủ khảo tuẫn tình chọn lựa xác thực sinh ra rất lớn dốc sức. Nhưng chế độ quyết định cuối cùng thi hành đều là người. Vương Khang rồi nói tiếp, chỉ cần là người, đều có thể sẽ xuất hiện bỏ sót cho nên nhất định phải bảo đảm khoa thi nghiêm túc tính. Quan chấm thi chọn dùng, phê duyệt người, ra đề người đều phải nghiêm ngặt bả khống, hơn nữa thi hành cấm túc. Đề thi xuất ra chuyên gia trông coi, nghiêm ngặt dán kín, cho đến mở khoa trước mới có thể mở phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ra đề người muốn ở chỗ này thời gian, không cho phép cùng ngoại giới bất kỳ liên lạc nào. Vương Khang từng cái từng nhóm, nói tường tận minh, có nhằm vào quan chấm thi, có nhằm vào trường thi, nhằm vào thí sinh, tường tận cực kỳ. Nghe được cả đám đều là gật đầu liên tục, rất rõ ràng đây đều là rất có tác dụng thực tế phương pháp, nếu thật nghiêm ngặt chiếu này chuyến đi. Rất lớn trong trình độ có thể tránh vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp xuất hiện. Hơn nữa, đều đã cực kỳ tường tận, chỉ cần cầm tới trực tiếp dùng, liền có thể. Cái này làm cho cả đám lại là thán phục không thôi, những phương pháp này có lẽ bọn họ cũng có thể nghĩ đến, nhưng nếu cân nhắc đến như thế tường tận chu toàn, liền cần thời gian. Bọn họ nhưng mà biết rõ, Vương Khang chính là tạm thời kéo tới, như vậy nghị sự, hắn vẫn là lần đầu tham dự. Trước khi đi ra trận thì có như vậy toàn diện, đây mới là nhất làm người ta kinh ngạc địa phương. Giờ phút này phản bác thanh âm đã không có, cả đám đều là nghe Vương Khang mà nói. Cũng có chuyên môn quan thư ký, đem những thứ này không sót một chữ ghi nhớ. Bọn họ nhưng không biết, đây chính là Vương Khang căn cứ kiếp trước kinh nghiệm, lại kết hợp trước mặt tình huống chế định, đương nhiên là hợp lý hoàn thiện. Tào Thượng Chính mặc dù bình thường ngồi, nhưng xem chút lại có thể phát hiện, mặt hắn ra đều run rẩy động, cái này Vương Khang căn bản là không đè ép được à, còn có rất trọng yếu một chút. Vương Khang trầm giọng nói. Khoa cử là người bình thường đi thông quan trường đường tắt duy nhất, nhất định phải bảo đảm bản thân công bằng tính, không cho phép tồn tại bất kỳ quan hệ lui tới. Như vậy mới có thể diệt sạch thượng phẩm vô hàn môn, hạ phẩm vô sĩ tộc. Lời này để cho được mọi người nhất thời rét một cái, khả năng này mới là lớn nhất điểm khó khăn. Đường Kim quý tộc uy tín lâu năm thế lớn, cầm giữ địa phương, như ở Tây Sơn hành tỉnh Tuyên Bình hậu Trương Ngao, đối với quan viên bổ nhiệm và bãi nhiệm liền có rất lớn quyền nói chuyện. Mà tham dự khoa thi quý tộc sĩ tử, đang chọn rút ra lúc đó, có rất lớn ưu đãi. Rõ ràng không tốt thành tích như cũ sẽ cất giữ tới, còn chân chính có tài sĩ, nhưng là đem đánh hạ. Khoa cử giống như không có tác dụng, đây cũng là Triệu Hoàng vì sao phải cải chế một nguyên nhân trọng yếu. Toàn bộ sau khi nói xong, Vương Khang vậy buông lỏng xuống, dựa vào trên ghế ngồi mở miệng nói. Trở lên chính là ta cho là tất cả quan điểm, ta cảm giác đã nói rất rõ ràng, nhưng cụ thể là hay không tiếp nhận, như thế nào thi hành chính là các vị đại nhân chuyện. Cũng ghi nhớ sao, Kỳ Ninh hỏi bên cạnh quan thư ký, ghi nhớ, được, rồi sau đó hắn nhìn về phía Vương Khang mở miệng nói. Người nói rất hoàn bị, nhưng có một lời sai, đây có thể cũng không chỉ là chúng ta sự việc. Nhìn Kỳ Ninh và Phương Hiếu Liêm hai người diễn cảm, Vương Khang đột nhiên nổi lên một loại dự cảm xấu. Có ý gì? Kỳ Ninh trầm giọng nói. Hiện tại ta lấy tham gia chánh sự thân phận chính thức bổ nhiệm ngươi, vì thế lần khoa cử ra đề quan cũng chiếu cố khoa thi chế độ thi hành chủ quan. Ta cũng đồng ý, Phương Hiếu Liêm gật đầu nói. Yến đại nhân vậy không có ý kiến chớ? Quảng cáo, à, không ý kiến. Yến Lập Quần mới là kịp phản ứng. Dù sao chủ khách ti vậy không có chuyện gì làm. Kỳ đại nhân, Phương đại nhân, cái này có phải hay không có chút không ổn? Hoàng Dụ mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bỏ ra cái khác không nói, hắn thật sự là quá trẻ tuổi, chưa bao giờ có trước ví dụ à. Khoa cử là toàn quốc chuyện trọng yếu thích hợp, trải qua ra đề người, đều là Hàn Lâm Viện học sĩ, tên tay áo đại nho, triều đình trọng thần, thậm chí đương triều thừa tướng, cũng có tham dự. Nặng như vậy lớn công việc để cho một cái chừng 20 trẻ tuổi tham dự. Còn có một cái khác khoa thi hành chủ quan, cái quyền lợi này lại là lớn, ở thời gian này, liền hắn vậy được nghe theo an bài. Đúng, cái này quá hoang mâu, không ổn, tuyệt đối không ổn, khó khăn kẻ dưới phục tùng, khó khăn kẻ dưới phục tùng. Khoa thi không phải trò đùa, một đám phản bác lại nổi lên, Vương Khang nhưng không thèm để ý cũng là vội vàng mở miệng nói. Các vị đại nhân nói đối với, ta chính là một thiếu gia nhà giàu bại gia tử tài sơ học thiền, làm sao có thể đương thời lớn đảm nhiệm. Hoàng đại nhân nói không sai, cái này không hợp quy củ. Lời này để cho Tào Thượng Chính, Hoàng Dụ các người đều là sửng sốt một chút, tên này làm sao đổi tính, bọn họ lấy là Vương Khang còn sẽ theo lý tranh thủ đâu. Mà lúc này, Phương Hiếu Liêm nhưng là cười nói, lúc trước nhưng mà ngươi nói, quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Ta chưa nói qua, tóm lại, bỏ mặc ngươi đồng ý còn chưa đồng ý, cứ quyết định như vậy. Kỳ Ninh đứng lên nói. Ta vậy thì đi bẩm báo bệ hạ, cho ngươi 3 ngày thời gian xử lý chuyện riêng, 3 ngày sau đi Hàn Lâm Viện đưa tin. Nghe được này, Vương Khang nhất thời rõ ràng, làm nửa ngày cầm mình lượn quanh tiến vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.